Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, chương 593, ta xem ngươi là nhẹ nhàng. Cái kia, cái này, lão ca à, mặc dù ngươi nói thật giống như quả thật rất trâu so với dáng vẻ rất lợi hại. Ta cũng cảm thấy rất trâu so với rất lợi hại. Nhưng là phiền toái ngươi có thể hay không giải thích một chút cái gì là chữ vật giới chỉ. Cái gì là phù văn chi đạo truyền thừa à? Mạc Hình Tuệ nháy nháy con mắt, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc biểu tình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm há miệng, bất đắc dĩ nâng trán. Được rồi, không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn giải thích. Nửa giờ sau, Mạc Hình Tuệ nghe rõ. Nàng biểu hiện trên mặt lại dần dần thay đổi. Cạc cạc cạc. Sau đó, Mạc Hình Tuệ thẳng hai tay tiếp chống nạnh, khẽ ngẩng đầu, lấy 45 góc độ nhìn trời. Tinh xảo tiểu trên mặt lộ ra liều lĩnh thêm vặn vẹo tựa như nụ cười. Không biết còn tưởng rằng tẩu hỏa nhập ma, dần dần cười ra ngỗng tiếng kêu. Bắt đầu từ hôm nay, ta, Mạc Hình Tuệ, cần phải trở thành trừng phạt ác dương cao thiện, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, vô địch thiên hạ tuyệt thế hiệp nữ, không đúng, là tuyệt thế tiên nữ. Đồng thời, bản tiên nữ cũng sắp trở thành ức vạn thiếu nam mộng. Đúng không sai, ta là muốn trở thành tiên nữ cô nương. Ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Mạc Bất Phàm vỗ xuống Mạc Hình Tuệ đầu, tức giận nói, cả ngày trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi lại không thể có điểm bình thường mơ mộng sao? Ngươi xem một chút lão ca ta, biết bao chính trực cùng vĩ đại. Đúng vậy, Mạc Hình Tuệ chậm rãi gật đầu một cái. Như thế chính trực vĩ đại lão ca ngài đến bây giờ nhưng vẫn là một cái độc thân cầu. Khả năng còn là một xử nam. Lần này Linh Nhi tỷ đều không trở lại với ngươi đây. Thật là đáng thương nha. Mạc Hình Tuệ lắc đầu một cái, cũng không biết người khác lúc nào mới có thể thoát khỏi độc thân. Khụ, Mạc Bất Phàm sắc mặt không thay đổi, ngươi biết cái gì? Lão ca ngươi ta đây là giữ mình trong sạch. Chúng ta tu sĩ, làm nghịch thiên, làm sao có thể bị chính là con gái tình cảm thật sự tả hữu? Thật là trò cười, giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Lão ca à, người này sắt thép thẳng nam như vậy tính cách, liền tiếp nhận thật đáng buồn thực tế đi. Mạc Hình Tuệ cố làm thở dài. Ta xem ngươi là nhẹ nhàng. Mạc Bất Phàm trong mắt để lộ ra nguy hiểm mục quang. Ngươi muốn làm gì? Ta mà là ngươi thân muội muội. Hai tay Mạc Hình Tuệ che ngực, lui về phía sau hết mấy bước, ánh mắt cảnh giác biểu tình. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, linh khí khổng lồ tạo thành một cổ cụ phong, trực tiếp liền đem Mạc Hình Tuệ thổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm liền chơi. A, Mạc Hình Tuệ thê thảm tiếng thét chói tai vang dội bầu trời đêm. Uông uông, Đại Hoàng Hồ nghi nhìn, ồ, ta vị này Hình Tuệ đại tiểu thư thế nào bay lên trời? Hình Tuệ a, ta nói ngươi nhẹ nhàng đi, nhẹ nhàng dĩ nhiên là muốn lên ngày. Lão ca ngươi ta như thế hiền lành, tự nhiên muốn miễn phí cho ngươi đạt thành nguyện vọng này. Không cần cảm kích ta, Mạc Bất Phàm hướng trời cao Mạc Hình Tuệ mỉm cười vẫy tay. Nửa phút sau, linh khí cụ phong dừng lại, Mạc Hình Tuệ từ trên trời xuống, sắc mặt của nàng tái nhợt, bước chân phù phiếm. Tay trái vịn tường, một bộ suy yếu vô lực bộ dáng, sau đó đột nhiên cúi đầu, buổi tối ăn toàn bộ ói ra, nhẹ nhàng cảm giác không tệ chứ. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Mạc Bất Phàm, Mạc Hình Tuệ ngẩng đầu lên, hàm răng thẳng cắn, bộ dáng kia, liền hận không được nhào tới cắn Mạc Bất Phàm mấy hớp. Có ngươi đối với ngươi như vậy thân muội muội sao? Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười rất lớn tiếng. Hình Tuệ, nhớ phải thật tốt tu hành. Địa cầu linh khí hồi phục, thuộc về siêu phàm giả thời đại đã tới. Mặc dù lão ca ngươi thực lực của ta tự nhiên đệ nhất thiên hạ, nhưng ta không có ở đây thời điểm, vẫn sẽ có nguy hiểm, cho nên ngươi yêu cầu nắm giữ đủ lực lượng bảo vệ mình. Dù sao đại hoàng cũng không khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi theo ngươi. Mạc Bất Phàm giọng trịnh trọng nói, ta biết rồi. Mạc Hinh Tuệ tức giận nói, Mạc Bất Phàm gật đầu, từ nóc phòng nhảy xuống, trở về phòng, thật là hẹp hòi, ta không phải bóc ngươi đoàn sao? Cứ như vậy trả thù muội muội của ngươi. Mạc Hinh Tuệ hừ một tiếng, lấy ra chữ vật giới chỉ, sau đó đột nhiên sững sờ lại, vật này mở như thế nào? Này, ca, ngươi còn chưa nói vật này phải mở như thế nào đây? Tìm đại hoàng giúp ngươi. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, thuận miệng nói, tìm đại hoàng. Mạc Hinh Tuệ mặt đầy hắc tuyến, lão ca, ngươi điên rồi. Phù văn chi đạo, ở chỗ khắc họa phù văn, cảm ngộ thiên địa lý lẽ, đem cảm ngộ đạo lý cùng bí ẩn lấy phù văn hình thức biểu hiện ra, chuyển hóa thành các loại thủ đoạn. Nói như vậy, nhất phẩm phù văn sư trở xuống là phù văn học đồ. Trong đó, từ thấp đến cao, chia làm nhập môn phù văn học đồ, nhất đẳng phù văn học đồ, nhị đẳng phù văn học đồ, tam đẳng phù văn học đồ. Chỉ có đột phá tam đẳng phù văn học đồ, đi lên nữa mới có thể chân chính nhập phẩm, trở thành chân chính phù văn sư. Nhập môn phù văn học đồ vừa mới nắm giữ cơ sở phù văn, tương đương với nội khí cảnh kiến tập võ giả, chỉ có thể dựa vào cơ sở phù văn lực lượng tới cường hóa tự thân. Nhất đẳng phù văn học đồ bắt đầu nắm giữ một ít phù văn kỹ xảo cùng tổ hợp, bắt đầu có siêu phàm chiến lực, có thể trà sát ra hỏa cầu loại công kích, này thì tương đương với thông mạch cảnh. Cứ thế mà suy ra, nhị đẳng phù văn học đồ tương đương với ngưng nguyên cảnh, tam đẳng phù văn học đồ tương đương với nguyên đan cảnh. Cao cấp nhất tam đẳng phù văn học đồ có thể đi đến sơ nhập pháp tướng cảnh hậu kỳ trình độ. Nhất phẩm phù văn sư trên căn bản đều là pháp tướng cảnh. Mạnh nhất có thể đi đến sơ nhập minh hồn cảnh hậu kỳ. Cho nên nói, Mạc Hinh Tuệ vừa mới tiếp xúc phù văn chi đạo, nàng muốn đi đến Mạc Bất Phàm độ cao, đảm nhiệm trọng mà đạo viễn, còn không biết phải bao lâu. Hơn nữa Mạc Hinh Tuệ thiên phú cũng chỉ là, so với Lâm Đông tới, kém là không phải một điểm nửa điểm. Hinh Tuệ thiên tư mặc dù không cao, nhưng là miễn cưỡng đủ dùng. Địa cầu vừa mới linh khí hồi phục, càng thích hợp phù văn chi đạo, sẽ để cho nàng an tâm nghiên cứu phù văn chi đạo đi. Mạc Bất Phàm ở gian phòng của mình bên trong, âm thầm suy nghĩ. Phụ mẫu bọn họ mà nói, Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, lắc đầu một cái, vẫn là không có quyết định để cho bọn họ tiếp xúc siêu phàm lực lượng. Phụ mẫu bọn họ tư chất cực thấp, coi như lấy được phù văn chi đạo truyền thừa cũng sẽ không có thu hoạch gì. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai lại tới, buổi sáng, ăn xong rồi điểm tâm sau, Mạc Bất Phàm liền hướng phụ mẫu bọn họ cáo biệt. Nói rõ nguyên nhân, thực ra chính là tùy tiện nói cái cớ, nói có chuyện quan trọng muốn làm. Phụ mẫu bọn họ cũng không hỏi cái gì, chỉ là để cho Mạc Bất Phàm ở bên ngoài chú ý an toàn, bảo trọng thân thể loại lời nói, Mạc Bất Phàm cũng đều nhất nhất gật đầu đáp ứng. Ba mẹ, ta đi nha. Cửa thôn, Mạc Bất Phàm vẫy tay từ biệt, ngồi lên xe taxi, chậm rãi xa ra. Tiểu Phàm lần này vừa đi cũng không biết phải qua bao lâu mới có thể trở lại. Hồng Tú Lệ hốc mắt có chút phiếm hồng, mấy lần trước ta đều nói Tiểu Phàm rời đi cũng không theo chúng ta nói một chút, lần này ta ngược lại thật ra hắn và mấy lần trước như thế không nói, tối thiểu hắn không nói với chúng ta quá 2-3 ngày thì trở lại. Lần này hắn nói với chúng ta rồi, nhưng là muốn một đoạn thời gian rất dài không về được. hơn nữa cũng không liên lạc được nhân. Được rồi, Mạc Trọng Lương an ủi. Tiểu Phàm cũng bao lớn rồi, người cũng không cần như vậy quan tâm có được hay không? Người tuổi trẻ mà, tóm lại muốn đi ra ngoài sông sáo. Người xem một chút trong thôn những người khác, nhà kia là không phải bước sang năm mới rồi mới trở về. Hơi quá năm hết Tết đến cũng không nhất định trở lại đâu rồi. Tiểu Phàm này cũng coi như là tốt. Tiểu Phàm là từ trên người ta rớt xuống thịt, là không phải từ trên người ngươi rớt xuống. Ngươi đương nhiên nói nhẹ nhàng. Hồng Tú Lệ trừng mắt một cái. Ngạch, coi như ta không nói. Mạc Trọng Lương không nói gì biểu tình. Trong miệng ngươi cũng nói không ra cái gì tốt lời. Hồng Tú Lệ hừ một tiếng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Về phần Mạc Hinh Tuệ, nàng đã sớm lặng lẽ lưu. Không chuồn nhìn phụ mẫu đẹp đẽ tình yêu sao? Bên kia, xe taxi lái đến nửa đường bên trên. Sư phó, ở nơi này dừng xe đi. Mạc Bất Phàm nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.